Tốt nhất con dề, chương 694, ăn cây táo rào cây sung. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ thấy thế biến sắc, dưới chân đạp một cái, vội vàng hướng phía Lý Thiên Hủ đuổi theo. Tại Lý Thiên Hủ nhanh vọt tới Nghiêm Luân trước mặt thời điểm, Lâm Vũ vừa lúc cũng vọt tới Lý Thiên Hủ bên cạnh. Bắt lại Lý Thiên Hủ cánh tay, cau mày trầm giọng nói ra. Lý đại ca, ngươi quên đây là trường hợp nào sao? Ngươi muốn được đuổi đi ra sao? Nếu là Lý Thiên Hủ dám ở dưới loại trường hợp này cùng Nghiêm Luân động thủ, vậy hắn bảo đảm sẽ bị đuổi đi ra. Lý Thiên Hủ nghe nói như thế dùng sức cắn răng, tiếp theo cầm nắm đấm lúc này mới chậm rãi buông ra. Nghiêm Luân lúc này cũng chú ý tới xông lại Lý Thiên Hủ. Không nhìn thẳng Lý Thiên Hủ trên mặt cơ hồ muốn ăn thịt người biểu lộ. Hướng Lý Thiên Hủ sán lạn cười một tiếng. Nói ra, đại ca, ngươi mù kêu cái gì đâu? Người nào mẹ nó là đại ca ngươi? Lý Thiên Hủ trầm mặt, nổi giận đùng đùng hướng Nghiêm Luân nghiêm nghị giống lên một tiếng. Trong lòng tức giận vô cùng, không nghĩ tới trên đời còn có như thế không muốn mặt người. Lý Thiên Hủ cái này vừa hô, mọi người chung quanh không khỏi hiếu kỳ hướng phía bên này nhìn một cái. Lâm Vũ tranh thủ thời gian lôi hắn một cái. Nhắc nhở, Lý đại ca, ta không phải mới vừa nói tâm qua ngươi sao? Đây là trường hợp nào a, chú ý ảnh hưởng. Lý Thiên Hủ hồng hộc thở hổn hển, cực lực áp chế chính mình phẫn nộ cảm xúc. Đại ca, cho dù ngươi có thừa nhận hay không, ngươi cũng là ta đại ca. Rốt cuộc Thiên Ảnh là ta vị hôn thê. Sớm muộn phải vào chúng ta Nghiêm ra cửa. Nghiêm Luân mặt dạn mày dày chẳng biết xấu hổ hướng Lý Thiên Hủ cười nói. Kỳ thực hắn trước kia xác thực kêu lên Lý Thiên Hủ đại ca. Lý Thiên Hủ cũng hết sức cao hứng đã đáp ứng. Chỉ bất quá vậy cũng là tại hắn ra môn từ hôn chuyện khi trước. Đánh giám, Lý Thiên Hủ gầm thét một tiếng. Bất quá tận lực thấp giọng, nghiêm nghị nói. Ta chính là để cho ta muội muội ở nhà thủ cả một đời, cũng sẽ không để nàng gả cho ngươi loại cặn bã này. Nghiêm Luân gặp Lý Thiên Hủ ngay trước nhiều người như vậy mặt mà chửi mình, trên mặt lập tức có chút nhịn không được rồi, sắc mặt biến, lạnh giọng nói ra, "Lý đại ca, ngươi hôm nay như thế mắng ta, xem tại ngươi bị xe đụng bị thương qua đầu óc, còn hôn mê một năm nửa năm phân thượng, ta không so đo với ngươi, quyền đương ngươi bị va choáng váng, ngươi mắng ai đây?" Lý Thiên Hủ nghe nói như thế sắc mặt lập tức trầm xuống. Vung lấy nắm đấm liền muốn hướng phía Nghiêm Luân trên mặt vung tới. Hắn đã sớm muốn đánh cái này vong ân phụ nghĩa hỗn đản, cho nên tình nguyện bốc lên bị đuổi ra phong hiểm, cũng muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận. Chỉ bất quá hắn không có chú ý tới Nghiêm Luân sau lưng ngoại tịch Bảo Tiêu sắc mặt phát lạnh, làm ra vẻ muốn đối hắn động thủ, có thể Lý Thiên Hủ nắm đấm còn không có dính vào Nghiêm Luân y phục. Chính hắn liền bị đạp bay ra ngoài, cũng may Lâm Vũ kịp thời bắt lại hắn cánh tay, đem hắn vung ra đi nắm đấm bỗng nhiên lôi trở về. Quét mắt Nghiêm Luân, cười ha hả hướng Lý Thiên Hủ nói ra. Lý đại ca, bớt giận, có câu nói hay lắm. Hảo hán không cùng chó đưa khí. Ngài đây là cần gì chứ? Nghiêm Luân hừ lạnh một tiếng. Vừa muốn nói cái gì? Thế nhưng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mới phản ứng qua Lâm Vũ trong lời nói ý tứ. Tức giận hướng Lâm Vũ quát lớn. Danh con, ngươi mắng ai là chó đâu? Thế nào, Nghiêm thiếu gia ngữ văn không tốt sao? Đơn giản như vậy nói đều nghe không hiểu sao? Đương nhiên là mắng ngươi a. Lâm Vũ nhàn nhạt hướng Nghiêm Luân cười cười, không e dè nói ra, mặc dù không có người nói cho hắn biết trước mắt cái này thân mang màu xanh lam sẫm âu phục chính là Nghiêm Luân. Thế nhưng hắn đoán cũng có thể đoán được, danh con, ngươi muốn chết có phải hay không? Nghiêm Luân chứng tràn khí ngực miệng thẳng đau. Thế nhưng hiện tại loại tình hình này cũng không dám để cho mình Bảo Tiêu động thủ. Đành phải chỉ vào Lâm Vũ giận mắng một tiếng. Uy hiếp nói, tin hay không lão tử lột ngươi ra. Ngươi dám, đúng đấy, cũng không chiếu tấm gương. nhìn xem chính mình là cái gì đồ vật. Không chờ Lâm Vũ nói chuyện, một bên Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Vội vàng tiến đến Lâm Vũ bên cạnh, thay Lâm Vũ hung hăng đánh trả Nghiêm Luân một tiếng. Nghiêm Luân sắc mặt không khỏi khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không rõ Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi hai cái này đại mỹ nữ êm đẹp thế nào đột nhiên như vậy đại khí. Các nàng thay Lý Thiên Ảnh nói chuyện thì cũng thôi đi. Thế nào còn thay Lâm Vũ tiểu tử này nói đến nói. Chính mình dáng dấp rõ ràng so tiểu tử này đẹp trai a, Hà tiên sinh. Ngươi đừng để ý tới loại người này. Chúng ta đi thôi. Lý Thiên Ảnh cũng đứng ra khuyên Lâm Vũ một tiếng. Ra hiệu Lâm Vũ khắc phản ứng Nghiêm Luân. Hà tiên sinh, Nghiêm Luân nghe vậy biến sắc, tựa hồ trong lúc đó nghĩ tới điều gì. Mở to hai mắt trừng mắt Lâm Vũ nói ra. Ngươi là Hà Gia Vinh. Lâm Vũ nghe được hắn vậy mà biết mình. Nào nào, bất quá trên mặt cũng không có quá bất cẩn bên ngoài. Hướng Nghiêm Luân cười nhạt một tiếng. Không sợ hãi chút nào thừa nhận nói. Không tệ, ta liền là Hà Gia Vinh. Đối với Nghiêm Luân loại này công tử ca, Lâm Vũ từ trước đến giờ sẽ không chủ động trêu chọc bọn hắn. Thế nhưng cũng tương tự không e ngại bọn hắn. A, ta đã nói rồi. Nguyên lai ngươi chính là đến từ Thanh Hải cái kia đồ nhà quê a. Nghiêm Luân trên dưới quét Lâm Vũ một chút, ánh mắt bên trong mang theo một luồng nồng đậm trào phúng cùng miệt thị. Làm phiền ngươi nói chuyện sạch sẽ một chút. Giang Nhan nghe vậy dẫn đầu không làm, lạnh lùng hướng Nghiêm Luân quát lớn một tiếng. Nghiêm Luân lời này không chỉ là mắng Lâm Vũ, còn mắng các nàng cả nhà. Các nàng cả nhà cũng đều là sinh trưởng ở địa phương Thanh Hải người. Ta đất không biết, thế nhưng ta có thể nghe được Nghiêm công tử miệng rất thối. Xem tới hải ngoại nước cũng không cách nào đem ngươi miệng rửa sạch sẽ a, Lâm Vũ nhàn nhạt mắng trả lại. Hừ, Nghiêm Luân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm u nhìn qua Lâm Vũ ngạo nghễ nói. Tiểu tử, ta không cùng ngươi xính miệng lưỡi nhanh chóng, ngươi đừng tưởng rằng có chút công phu đã cảm thấy chính mình bao nhiêu nghiêu bức. Coi như ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không lợi hại hơn đạn, nói thật cho ngươi biết, đằng sau ta vị này rách chính là vị thần thương thủ. Chết tại hắn dưới súng công phu đại sư đã không dưới 5 tên. Xem như Trương Dịch Hồng bạn bè, hắn tự nhiên biết rõ Lâm Vũ thân thủ không tầm thường. Thế nhưng hắn cũng không biết rõ Lâm Vũ thân thủ kinh khủng đến trình độ nào. Trong mắt hắn, cái gọi là hoa hạ công phu căn bản chính là một chút nghệ nhân trồng hoa. Nói là luyện bao nhiêu năm nghiêu bức giường nào, đến cuối cùng không phải là một viên đạn liền giải quyết hết đi. Phía sau hắn người phương Tây bảo tiêu rách nghe nói như thế cũng không khỏi mặt mũi tràn đầy tự hào ưỡn thẳng sống lưng. Mặt mũi tràn đầy khinh miệt quét Lâm Vũ một chút, có chút khiêu khích một dạng vỗ vỗ bên hông mình súng ngắn. Ngẩng đầu bày ra một thứ kiêu ngạo thần sắc, xác thực là một cái thần thương thủ. Hắn tự tin cho dù Lâm Vũ bao nhiêu lợi hại, tối đa cũng chính là hai viên đạn liền có thể giải quyết hết. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, rất muốn nói cho Nghiêm Luân, đừng nói, chính mình vẫn thật là lợi hại qua đạn, không nói khác, nếu là hắn cùng Nghiêm Luân một đối một đơn đấu, chính là hắn trước hết để cho Nghiêm Luân hướng chính mình mở 10 súng. Đến cuối cùng chết cũng tuyệt đối là Nghiêm Luân, hơn nữa chính mình cũng sẽ lông tóc không tổn hao gì. Bất quá Lâm Vũ trong lòng mặc dù nói như vậy, thế nhưng ngoài miệng không có nói ra, hướng Nghiêm Luân cười nhạt một tiếng, nói ra, Nghiêm công tử, ngươi đừng tưởng rằng đi hải ngoại chờ đợi mấy năm liền quên nguồn quên gốc. Hoa hạ công phu là chúng ta lão tổ tông truyền thừa văn hóa tinh túy một trong. Ẩn chứa chúng ta hoa hạ tinh khí thần, nó so trong tưởng tượng của ngươi phải cường đại cao thâm nhiều. Cho nên ta hy vọng ngươi về sau lúc nói chuyện chú ý một chút. Nếu không vạn nhất ngày nào đó náo nhiệt vị kia công phu đại sư. Cẩn thận chính ngươi chịu đau khổ. Chịu đau khổ, Nghiêm Luân cười nhạo một tiếng. Nghe được Lâm Vũ trong lời nói gần như uy hiếp ý vị. Chẳng hề để ý cười nhạo nói. Ngươi đừng nói, ta nha, vẫn thật là muốn ăn chút đau khổ. Những năm này, tại người hoa đường phố ta cũng đụng phải một chút tự xưng là công phu cao thủ. Không, bọn hắn nhiều nhất cũng chính là chút ít đùa nghịch gánh xiếc. Muốn cùng ta phân cao thấp, kết quả đây, bọn hắn không có để cho ta ăn vào đau khổ không nói. Còn toàn bộ chết tại rách dưới súng. Nói xong Nghiêm Luân mười phần phách lối giang tay ra, làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Nhướng mày hướng Lâm Vũ cười nhạo nói, tiểu đệ đệ, đều niên đại gì, còn nói hoa hạ công phu, quả thực là ngu xuẩn lại buồn cười. Lý Thiên Hủ bọn người nghe được Nghiêm Luân vũ nhục mình như vậy dân tộc văn hóa, đều giận không chỗ phát tiết, bất quá bọn hắn cũng không biết nên như thế nào đánh trả Nghiêm Luân. Bởi vì trong lòng bọn họ, cũng đều cho là, hoa hạ công phu lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp cùng súng, pháo những binh khí này so, cho nên Nghiêm Luân lời này mặc dù nghe chói tai, nhưng là sự thật, các ngươi hoa hạ công phu muốn luyện liền một tay giết người công phu. Cần luyện cái mấy chục năm, lúc này Nghiêm Luân phía sau rách cũng dùng cứng nhắc tiếng Trung nói ra. Thế nhưng ta giết các ngươi hoa hạ võ sư, chỉ cần một giây đồng hồ là đủ rồi. Bọn hắn chết ở trước mặt ta thời điểm, thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Ta thật không hiểu rõ, các ngươi hoa hạ người có phải là thật hay không ngu xuẩn. Luyện mấy chục năm công phu còn không địch lại bất quá ta bóp cò một nháy mắt. Vậy xin hỏi, các ngươi hoa hạ công phu còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Quỷ Tây Dương, gió lớn nói chuyện khác thiểm đầu lưỡi ngươi. Lúc này Lâm Vũ phía sau Bách Nhân Đồ không thể nhịn được nữa. Bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm nghị hướng rách nói ra, ngươi sở dĩ có thể giết chết những người kia, chỉ có thể nói rõ bọn hắn công phu còn chưa luyện đến hỏa hầu. Nếu là đụng phải chân chính cao thủ, ngươi căn bản cũng đừng nghĩ có nổ súng cơ hội. Ồ, thật sao? Rách nghe được Bách Nhân Đồ lời nói, cắm ở âu phục bên trong tay trong lúc đó lấy ra. Nắm trong tay lấy một cái sáng long lanh cỡ nhỏ súng ngắn. Chớp mắt đem vẫy mấy cái, tiếp theo cực kỳ nhanh chóng độ cắm về tới dây lưng quần bên trong. Lạnh giọng hướng Bách Nhân Đồ nói ra, vừa rồi ta nếu là nổ súng lời nói, ngươi chỉ sợ đã chết nhiều lần, xem như phương Tây thế giới nổi danh thần thương thủ. Rách cũng không phải chỉ là hư danh, chiêu này xuất sắc nghịch súng kỹ thuật, để cho hắn không biết trở về từ cõi chết bao nhiêu lần. Rách, ngươi làm cái gì, còn không nắm chắc thu lại, Nghiêm Luân lạnh lùng quát lớn rách một tiếng, sắc mặt trắng bệch, thanh thương này thế nhưng là cầu mong gì khác Trương Dịch Hồng cha nửa ngày, mới miễn cưỡng để cho rách mang vào, hơn nữa Trương Hữu An nói. Để cho hắn ngàn vạn không thể bị người phát hiện, kết quả cái này ngu xuẩn rách vậy mà ngay trước Lâm Vũ bọn người mặt mà lấy ra. Bất quá Bách Nhân Đồ căn bản không để ý điểm ấy. Lạnh lùng hướng rách mắng trả lại, nói thật cho ngươi biết, nếu là ta có thể động thủ lời nói, tại ngươi nổ súng trước đó, ngươi liền đã chết, tốt, ta rất thưởng thức ngươi tự tin. Bằng không dạng này, một hồi hoạt động lần này kết thúc sau đó, chúng ta tiến hành một phen tỉ thí thế nào? Rách ngữ khí có chút khiêu khích nói ra, nhìn xem rốt cuộc là các ngươi người Hoa Gia Châu lợi hại, hay là ta đạn lợi hại? Bách Nhân Đồ không nói gì, quay đầu ngắm nhìn Lâm Vũ, hiển nhiên là tại xin chỉ thị Lâm Vũ ý tứ. Nghiêm Luân ngẩng đầu, trên mặt hiện lên một tia đắc sắc. Gặp Lâm Vũ tựa hồ có chỗ do dự, cũng đi theo thêm mắm thêm muối nói ra, Hà Gia Vinh, thế nào, vừa rồi ngươi đem hoa hạ công phu thổi đến lợi hại như vậy. Hiện tại muốn đao thật thương thật so một thanh, ngươi ngược lại kinh sợ rồi. Mẹ, tiên sinh, đáp ứng hắn, cùng bọn hắn làm, lúc này một bên Lệ Trấn Sinh có chút không thể nhịn được nữa hướng Lâm Vũ khuyên một câu. Hắn hiểu rõ Bách Nhân Đồ thân thủ. Hơn nữa cũng biết Bách Nhân Đồ tính cách, biết rõ Bách Nhân Đồ vừa rồi dám nói như vậy, chính là có 100% nắm chắc, nếu không phải hắn thân thủ không tốt, hắn nóng lòng chính mình tự thân lên trận, hung hăng giáo huấn một lần những thứ này không đem hoa hạ công phu để vào mắt thằng danh con. nhất là Nghiêm Luân, cái này giữ lại người hoa máu, lại ăn cây táo rào cây sung, dài người khác chí khí, diệt uy phong mình Bạch Nhãn Lang. Lý Thiên Hủ cùng Thẩm Ngọc Hiên bọn hắn mặc dù cũng đều cảm giác sinh khí. Thế nhưng biết rõ đây không phải trò đùa, không cẩn thận là muốn chết người. Tranh thủ thời gian hướng Lâm Vũ khuyên nhủ. Gia Vinh, nghĩ lại à, tiết không được xính một thời chi dũng. Lâm Vũ nhíu mày suy nghĩ một chút, tiếp theo sắc mặt ngưng trọng hướng Bách Nhân Đồ nói ra. Tốt, Ngưu đại ca, vậy ta sẽ đồng ý ngươi cùng hắn so đấu một phen. Đa tạ tiên sinh, Bách Nhân Đồ nghe được Lâm Vũ đáp ứng, hơi có chút cảm kích gật gật đầu, trên mặt không hiểu hiện lên vẻ hưng phấn. Phải biết, hắn trước kia cơ hồ là mỗi ngày đều muốn cùng người so chiêu. Mỗi ngày đều muốn gặp huyết tinh. Thế nhưng từ lúc theo Lâm Vũ sau đó, hắn vậy mà rất lâu đều không chút cùng người giao thủ qua. Duy nhất có thể làm, chính là cùng bộ thừa cùng Lệ Chấn Sinh luận bàn một chút. Thế nhưng cái này như gãi không đúng chỗ ngứa, vẫn như cũ đem hắn kìm nén đến khó chịu. Tốt, một lời đã định, không mang theo đổi ý, Nghiêm Luân nghe nói như thế sắc mặt vui mừng. Cùng sau lưng Rách nhìn nhau một chút, hai người trên mặt tất cả đều hiện lên vẻ đắc ý thần sắc. Cảm giác Lâm Vũ hai người này chính là cái kẻ ngu. Người cùng đạn so, vậy có thể so tính sao? Rách có phi thường lớn tự tin, đến lúc đó coi như trở ngại hoa hạ pháp chế không thể làm chàng bắn giết Bách Nhân Đồ, cũng tuyệt đối sẽ để hắn trở thành một cái từ đầu đến đuôi tàn phế. Bất quá Lâm Vũ như cũ sắc mặt ngưng trọng, mười phần không yên lòng tiếp tục hướng Bách Nhân Đồ dặn dò. Bất quá Ngưu đại ca, ta đáp ứng mặc dù đáp ứng, thế nhưng ta trước đó muốn cùng ngươi nói rõ ràng, đến lúc đó ngươi cùng hắn so thời điểm, có thể bẻ gãy cổ tay hắn cổ chân, thế nhưng tuyệt đối không thể lấy tổn thương tính mạng hắn. Biết không, bất kể nói thế nào, hắn cũng là người phương Tây, người nếu là tại hoa hạ cảnh nội giết chết hắn sẽ rất phiền phức. Nghe được hắn lời này, một bên Nghiêm Luân cùng Rách hai người sắc mặt tất cả đều biến đổi. Vừa sợ lại xá nhìn về phía Lâm Vũ, thầm nghĩ tiểu tử này sẽ không phải là điên rồi đi. Cách chương.